Vũ thần chúa tể, chương 150, ngồi chung một xe. Góc truyện audio.com. Chấm, Linh San quận chúa, ban nãy tiểu tử này nói nhận thức ngươi, muốn xông tới ngươi mã xa, còn không nghe chúng ta khuyên can. Quả thực coi trời bằng vung, một cái cấm vệ quân nhịn không được tranh công, mặt coi thường nhìn Tần Trần. Trong lòng đã có thể tưởng tượng ra đến Triệu Linh San quận chúa quát lớn Tần Trần cảnh tượng. Ta xác nhận thức hắn. Triệu Linh San nhìn Tần Trần, mắt lộ vẻ kinh ngạc. Nàng vốn cho là mình trong khoảng thời gian này đem củng cố tu vi đến địa cấp sơ kỳ đỉnh phong, đã coi như là đề thăng cực nhanh. Lại chưa từng ngờ tới, Tần Trần trên thân khí tức, so với tại cuối năm kỳ thi cuối năm thời điểm, lại có càng đáng sợ hơn cải biến. Tuy là nhìn không ra Tần Trần tu vi cuối cùng đến mức nào, nhưng Triệu Linh San cảm giác bén nhạy đến. Tần Trần thực lực biến phải càng đáng sợ hơn. Linh San, quận chúa, người thật biết hắn. Mấy vị cấm vệ quân nghe được Triệu Linh San nói, nhất thời biến sắc, có dũng khí trực tiếp tại trước mặt bọn họ nói ra lời này. Nói rõ Linh San quận chúa xác nhận thức này Tần Trần, hơn nữa liên quan cũng không tệ lắm. Chỉ là trong tin đồn Linh San quận chúa luôn luôn có chút băng lãnh, làm sao sẽ đối một cái như vậy tiểu tử nghèo như vậy vẻ mặt ôn hòa. Linh San quận chúa, hy vọng ngươi vẫn khỏe. Tả lập thống lĩnh sự tình, đa tạ Khang vương gia. Tần Trần sờ mũi một cái. Lúc trước Tần Dũng ám giả đánh bất ngờ phủ đệ, may mắn Khang vương gia phái ra Tả Lập, mới để cho bọn họ may mắn tránh khỏi tại khó. Vì vậy đối với Khang vương gia, Tần Trần trong lòng vẫn có chút cảm kích. Chính là việc nhỏ, không đáng nhắc đến. Bất quá ta nghe nói ngươi đem Tả Lập thống lĩnh bệnh giữ chữa khỏi, cũng để Tả Lập thống lĩnh một lần đột phá thiên cấp. Ta rất ngạc nhiên. Ngươi đúng là làm sao làm được? Tả Lập thống lĩnh thương thế trên người nghiêm trọng, qua nhiều năm như vậy luôn luôn cầm cố tại địa cấp hậu kỳ đỉnh phong. Vương đô rất nhiều luyện dược đại sư đều khó chữa khỏi, lại bị ngươi một lần chữa khỏi. Điều này thật sự là... Triệu Linh San nghi hoặc mở miệng, lộ ra hiếu kỳ. Trong khoảng thời gian này nàng tuy là chưa từng thấy qua Tần Trần, nhưng vẫn quan tâm Tần Trần tiếng động. Cái gì kích sát Tần Dũng, cái gì Tần Phong khiêu chiến, Triệu Linh San đều biết hết sức rõ ràng. Trong để cho nàng khiếp sợ, vẫn là Tần Trần chữa khỏi Tả Lập thống lĩnh thương thế một chuyện. Quảng cáo, Tả Lập thống lĩnh thương thế trên người, phụ vương mấy năm nay một mực muốn làm biện pháp, nỗ lực chữa khỏi, xem cũng là vì để Tả Lập thống lĩnh triệt để quy phụ. Chỉ là những năm gần đây, luôn luôn chưa từng tìm được cái gì phương pháp. Ai biết Tả Lập cùng Tần Trần nhận thức không tới mấy ngày, ngay lập tức sẽ truyền ra Tả Lập thương thế khỏi hẳn, một lần đột phá thiên cấp tin tức. Thế cho nên để Khang vương gia cũng lớn vì khiếp sợ, trở nên hoảng sợ. Ngày đó sau, Khang vương gia lại lần nữa trịnh trọng khuyên bảo Triệu Linh San, tại huyết linh trì hành trình trong, nhất định phải cùng Tần Trần làm quan hệ tốt. Người này tương lai bất khả hạn lượng. Triệu Linh San nội tâm cao ngạo, mặc dù cuối năm kỳ thi cuối năm A Tần Trần đánh bại, nhưng nội tâm chỗ sâu thật cũng không chịu phục, luôn nghĩ một ngày kia truy đuổi Tần Trần, siêu việt Tần Trần. Mà Vương Đô đã phát sinh món này sự kiện, lại làm cho Triệu Linh San đối Tần Trần bộc phát hiếu kỳ. Ha ha, một chút chuyện nhỏ, không cần lưu ý. Tần Trần xấu hổ cười. Khang vương gia nhất tâm giúp mình, chính mình vẫn còn cậy kẻ khác góc nhà. Này xác định không quá phúc hậu. Không muốn nói coi như. Triệu Linh San lắc đầu. Nghe Tần Trần cùng Triệu Linh San đối thoại, một bên Cương Liệt sắc mặt đại biến, con ngươi chợt lui. Trước hắn liền nghi hoặc, vì sao chính là một cái Tây Thành thành vệ quân phó thống lĩnh, tu vi lại cao như thế, so với hắn còn muốn đáng sợ. Nhưng đối một thiếu niên cung kính như thế, hắn vốn tưởng rằng là Tần Trần cho Tả Lập đổ cái gì thuốc mê. Hiện tại vừa nghe, căn bản không phải chuyện này. Tả Lập thống lĩnh, nguyên lai trước thân lo lắng bệnh kín. Mấy năm qua tu vi nửa bước không vào. Liền Khang Vương gia đều thúc thủ vô sách. Nhưng a thiếu niên này, thoáng cái chữa khỏi, rồi mới hướng thiếu niên này cung kính như thế. Hí, nghĩ tới đây, Cương Liệt hung hăng giật mạnh, hít một hơi lãnh khí. Chẳng trách trước thành vệ quân phó thống lĩnh nghe được Tần Trần báo đáp nói. Biết cái này vậy kích động, người này đã có thể chữa khỏi đối phương bệnh kín. Để hắn theo địa cấp hậu kỳ đỉnh phong một lần đột phá đến thiên cấp sơ kỳ đỉnh phong. Vậy cũng đồng dạng có năng lực, để hắn theo thiên cấp sơ kỳ đỉnh phong. Một lần bước vào thiên cấp trung kỳ cảnh giới. Thiên cấp trung kỳ A. Cương Liệt trái tim bang bang nhảy dựng lên. Cả người phát nhiệt, lòng bàn tay đổ mồ hôi. Nếu như mình có thể theo thiên cấp sơ kỳ đột phá đến thiên cấp trung kỳ. Vậy mình tại cấm vệ quân trong địa vị. Tương biến phải hoàn toàn khác nhau. Sau đó Ngô Đào còn dám đối với mình nói chuyện như vậy. Trong lúc nhất thời, Cương Liệt nhìn Tần Trần, chỉ cảm thấy phải khô miệng khô lưỡi, tê cả da đầu, thậm chí hận không được hung hăng cho mình mấy cái bạt tai. Cương Liệt a Cương Liệt, người thật chỉ sao là một đầu heo. Bên cạnh có như thế một vị đại sư, người nếu không muốn làm pháp nịnh bợ, ngược lại còn lòng mang không vừa lòng, chuẩn bị làm cho đối phương xấu mặt, hoàn hảo thực lực đối phương cao thâm. Căn bản không a chính mình tổn hại chiêu trò cho hại đến. Bằng không, Cương Liệt chỉ là ngẫm lại. Nội tâm liền không khỏi sợ hãi khôn cùng. Sau đó, chính mình có thể nhất định nhiều lắm dài một chút đầu óc. Bằng không đến lúc đó liền như thế chết cũng không biết. Cương Liệt trong lòng chập trùng kịch liệt. Tần Trần cũng là ánh mắt nồng nhiệt nhìn phía trước mã xa. Hai mắt sáng lên nói. Triệu Linh San, người xe ngựa này lớn như vậy. Bên trong không gian khẳng định cũng rất lớn đi. Triệu Linh San sửng sốt, coi như có thể đi. Dò dự một chút, Triệu Linh San nói. Khái khái, ta đi cũng mệt mỏi. Người mã xa lớn như vậy. Vừa lúc chúng ta có thể ngồi chung. Ân, Khang Vương gia không phải để cho ta nhiều chỉ điểm một chút ngươi nha. Đúng lúc là một cơ hội. Tần Trần nói xong, cũng không đợi Triệu Linh San đồng ý, trực tiếp tiến lên. Tần Trần, ta đây mã xa, Triệu Linh San hơi đỏ mặt, vội vàng muốn phải mở miệng. Chỉ là Tần Trần không đợi nàng nói hết lời, cũng đã lên xe ngựa. Chuyện này, quảng cáo, Triệu Linh San cắn môi, quả là nhanh muốn điên. Nhân gia nữ sinh còn không có đồng ý đây. Có người bộ dáng này sao? Linh San quận chúa, có muốn hay không thuộc hạ thay ngươi đem hắn đuổi ra? Ngô Đào nổi giận đùng đùng nói ra. Hắn chân khí trong cơ thể ngưng tụ, chỉ chờ Triệu Linh San ra lệnh một tiếng, liền muốn ra tay. Tiểu tử này, cũng không tung ra cua nước tiểu nhìn một chút, coi như là hắn nhận thức Linh San quận chúa. Quan hệ không tệ, nhưng cùng cưỡi một chiếc xe ngựa. Là tùy tùy tiện tiện liền có thể sao? Chuyển đi, Linh San quận chúa sau đó làm sao còn gặp người? Ngô Đào còn chưa từng nghe nói. Có ai cùng Linh San quận chúa cùng cưỡi một chiếc xe ngựa qua? Nào ngờ không đợi hắn xông lên. Liền nghe Triệu Linh San lắc đầu nói. Tính, Ngô Đào thống lĩnh, vẫn là nhanh lên đường đi. Nói xong, Triệu Linh San sắc mặt đỏ bừng. Cũng tiến nhập trong xe ngựa. Bên ngoài xe ngựa, Ngô Đào đám người trợn mắt hốc mồm. Chỉ cảm thấy phải thế giới quan thoáng cái đổ nát. Triệu Linh San, người đây cũng quá thoải mái chứ. Trong xe ngựa, Tần Trần thấy phía trước cảnh tượng. Chống lại đến Triệu Linh San không lời nói. Chỉ thấy nằm ngang trước mắt là một mặt tuyết trắng giường. Phía trên cửa hàng nhất tầng da lông màu trắng. Bốn phía là hồng nhạt mảnh. Chẳng trách từ bên ngoài thoạt nhìn lớn như vậy. Này không phải ngựa gì xa. Căn bản là một mặt mã giường. Xa xỉ, quá xa xỉ. Tần Trần lắc đầu, vừa nói, vừa cũng là đặt mông ngồi đang phát tán ra u nhã mùi thơm trên giường hẹp. Phát ra một tiếng thỏa mãn rên rỉ. Thoải mái, đấu trí căng thẳng, quyết đầu đỉnh cao, ngộ đạo huyền ảo, nhân sinh sâu sắc, tất cả chỉ có tại đế cuồng. Cách chương.